Âm Dương Miện, chương 98, tấn cấp hai quan 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên khi mang Nhật Nguyệt Song Huy xuống Địa Tâm Hồ tu luyện, cơ động suýt chút nữa xảy tình trạng ma lực thình lình dâng trào làm nhiễu loạn luồng âm dương lốc xoáy trong cơ thể hắn. Trải qua vài ngày hắn mới có thể thích ứng với tốc độ ma lực ngưng tụ mới này. Lúc này, không chỉ cái âm dương miện trên đỉnh đầu hắn, căn nguyên âm dương miện trong lồng ngực của cơ động cũng đã quang mang đại phóng. Luồng âm dương lốc xoáy đã khuếch tán rộng ra, hai luồng hỏa diễm hai màu vàng kim, đen đang quay chung quanh thân thể hắn chính là do luồng âm dương lốc xoáy phóng thích ra khỏi cơ thể tạo nên. Sau khi đạt đến cấp bậc một quan 20 cấp, trong lồng ngực cơ động đã sớm tràn ngập ma lực dâng trào. Độ lớn của căn nguyên âm dương miện cũng không có thay đổi, nhưng mà luồng lốc xoáy hỗn hợp hai màu vàng kim, đen đã không thể gia tăng thêm được nữa. Đây cũng chính là thời khắc hắn đột phá. Tăng từ một quan lên hai quan, về mặt lý luận thì vô cùng đơn giản. Đầu tiên là cần phải đem toàn bộ ma lực trong cơ thể mình phóng xuất hết ra bên ngoài, sau đó trong quá trình ngưng tụ lại, thông qua khả năng khống chế ma lực của bản thân, sử dụng khả năng khống chế của căn nguyên âm dương miện tiến hành áp xúc ma lực trạng thái khí lại, làm thành một giọt ma lực trạng thái lỏng, dung nhập vào trong căn nguyên âm dương miện. Như vậy là hoàn thành quá trình đột phá hai quan. Đối với ma sư bình thường mà nói, quá trình này tuy rằng rất khó khăn, nhưng cũng không khó đến mức không thể hoàn thành được. Cho nên có thể nói, quá trình tăng cấp từ một quan đến hai quan, trong quá trình tu luyện cũng không phải là một trạm không có thể vượt qua. Nhưng mà quá trình đột phá hai quan của cơ động cũng không phải đơn giản như vậy. Hắn cũng không phải chỉ cần đem ma lực trạng thái khí áp xúc lại thành trạng thái lỏng đơn giản như vậy. Là một hỏa hệ ma sư song thuộc tính, hắn phải đồng thời tiến hành việc chuyển hoán cả hai loại ma lực, hơn nữa phải làm cho hai loại ma lực sau khi chuyển hoán xong, quay chung quanh căn nguyên âm dương miện của mình, làm thành một luồng âm dương lốc xoáy mới. Quá trình này vốn phức tạp hơn bình thường gấp 10 lần. Bình thường, lúc sử dụng hai loại cực hạn song hỏa, cơ động có thể thông qua sự điều chỉnh của luồng âm dương lốc xoáy, dễ dàng tiến hành chuyển hoán qua lại giữa hai loại ma lực. Nhưng mà lúc này đánh sâu vào cấp bậc hai quan, luồng âm dương lốc xoáy đã lan tràn ra ngoài cơ thể, đã không thể khống chế việc chuyển hoán được nữa. Hơn nữa, hắn phải cùng lúc tiến hành việc chuyển hoán hai loại ma lực cùng lúc mới có thể trợ giúp ma lực bản thân hoàn thành quá trình biến đổi về chất này được. Vạn sự khởi đầu nan, việc gian nan nhất chính là quá trình ngưng tụ ma lực lại thành một giọt chất lỏng. Lúc này, cơ động đang đứng trước thời điểm khó khăn nhất này. Ma lực trong cơ thể được hắn dùng hết khả năng phóng thích ra khỏi cơ thể, trong lồng ngực hắn chỉ còn lại căn nguyên âm dương miện đang phát ra quang mang chói lọi. Đã không có ma lực trợ giúp, hắn chỉ có thể dựa vào ý niệm của bản thân mà thúc giục, thật cẩn thận đem một ít ma lực bên ngoài cơ thể hút vào TNG căn nguyên âm dương miện, bắt đầu tiến hành áp xúc. Quá trình phân tách ma lực hết sức thuận lợi, Bính Ngọ Nguyên Dương Thánh Hỏa và Đinh Tị Minh Âm Linh Hỏa được hắn phân biệt ngưng tụ hai bên căn nguyên âm dương miện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, ngay từ khi bắt đầu áp xúc, lực áp bách thật lớn kia làm cho căn nguyên âm dương miện của hắn phát ra năng lượng ba động khổng lồ, kích thích hắn suýt chút nữa phải phun ra một ngụm máu tươi. Trái tim hắn đập với tốc độ nhanh gấp 3 lần bình thường, máu trong cơ thể cũng lưu chuyển với tốc độ gấp mấy lần bình thường. Nhưng mà, hắn cũng không thể ngừng lại. Cái này chính là đánh một tiếng trống làm cho tinh thần hăng hái, nếu như đánh yếu, sĩ khí sẽ suy kiệt. Nếu lần đầu đánh vào mà không thành công, lần thứ hai sẽ càng thêm khó khăn hơn. Liệt Diễm đứng kế bên nhìn thấy rõ ràng, ý chí của cơ động đột nhiên trở nên vô cùng kiên định, thậm chí ngay cả vẻ thống khổ cũng yếu bớt đi vài phần. Toàn bộ ý chí đều hoàn toàn tập trung lên căn nguyên âm dương miện trong lồng ngực. Có thể nhìn thấy rõ ràng hai giọt ma lực ở căn nguyên âm dương miện bắt đầu từ từ lớn dần lên từng chút một. Liệt Diễm đứng bên cạnh cơ động, lặng lặng nhìn chăm chú vào hắn, đột nhiên, hai luồng cực hạn song hỏa đang xoay quanh thân thể cơ động chợt ngừng lại, tập trung lại sau lưng hắn, hóa thành hai hình người bằng hỏa diễm. Sự uy nghiêm bá đạo mà quen thuộc trong nháy mắt bốc lên cao, khiến cho ánh mắt của Liệt Diễm cũng không khỏi nhíu lại một chút. Hỏa Diễm Quân Vương và Ám Viêm Ma Vương, Liệt Diễm nhíu mày, lâm vào trầm tư suy nghĩ. Thông thường, ma sư nhân loại chỉ khi đột phá qua cấp bậc ba quan gian nan kia, khi phóng thích ra âm dương miện mới có thể phát ra ảo giác biểu tượng của hệ mình, mượn sử dụng năng lực của thiên địa. Mà lúc này cơ động bất quá chỉ mới đánh sâu vào cảnh giới hai quan mà thôi, vì sao lại có thể hiển thị ra ảo giác của hai đại quân vương cơ chứ? Bản thân hai đại quân vương, vốn mạnh mẽ hơn bất cứ biểu tượng nào khác. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, ít nhất phải đến khi cơ động đột phá đến cấp bậc ngũ quan, mới có thể làm cho bọn họ hiện hình được. Cho dù Liệt Diễm cường đại đến thế, cũng hoàn toàn không thể nào lý giải được tình cảnh phát sinh với cơ động lúc này. nếu Cơ Động có thể nhìn thấy một màn sau lưng mình lúc này, ngược lại sẽ có thể lý giải được. Ảo giác hai đại quân vương sở dĩ có thể xuất hiện lúc này, một phần bởi vì khó khăn mà hắn gặp phải khi đột phá hai quan quả thật quá lớn, y như là một cái lạch trời khó vượt qua vậy, ma lực trong cơ thể trong quá trình áp xúc gây ra hiệu quả bùng nổ vô cùng khủng bố. Mặt khác cũng là quan trọng nhất chính là trong quá trình tu luyện và chiến đấu trước đây, sự kiêu ngạo của bản thân hắn đã cùng với ý chí kiêu ngạo của hai đại quân vương vô hình chung kết hợp lại làm một, tuy rằng thực lực hắn còn yếu, nhưng ý chí tinh thần của hắn đã hoàn toàn chiếm được sự tán thành của hai đại quân vương. Cho nên, tại thời điểm trọng yếu, ảo giác của hai đại quân vương mới có thể hiện lên. Xem tại Chuanfao.vn, cùng lúc với việc ảo giác của hai đại quân vương xuất hiện, Cơ Động chợt cảm thấy sự thống khổ mà căn nguyên âm dương miện mang lại chợt giảm đi khá nhiều, ý niệm của hắn đột nhiên tăng lên không biết bao nhiêu lần. Hai loại cực hạn song hòa trong căn nguyên âm dương miện rốt cuộc cũng đã áp xúc thành công, hóa thành hai giọt chất lỏng, một cái màu vàng kim, một cái màu đen, nhẹ nhàng xoay chuyển xung quanh căn nguyên âm dương miện. Dưới sự thúc giục của ý chí, hai giọt ma lực cực hạn song hòa xuất hiện xung quanh căn nguyên âm dương miện, lặng lẽ xoay xung quanh nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc với việc chúng nó xoay chuyển, căn nguyên âm dương miện cũng bắt đầu tự động hấp thu ma lực bên ngoài cơ thể Cơ Động. Trải qua được sự áp xúc đầu tiên, tất cả mọi thứ về sau đều trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy rằng toàn bộ quá trình vẫn như trước hết sức chậm chạp, nhưng cùng với việc thông qua âm dương miện tiến hành chuyển hóa cực hạn song hỏa bên ngoài cơ thể áp xúc từ thể khí thành thể lỏng, ma lực chuyển hóa thành giọt chất lỏng càng ngày càng nhiều hơn. Cơ Động đã vượt qua thời khắc gian nan nhất của quá trình đột phá cấp bậc từ một quan lên hai quan. Liệt Diễm rõ ràng nhìn thấy, năm khỏa miện tinh hai màu trên cái miện hoàn của âm dương miện hai màu trắng, đen đột nhiên hóa thành năm đoàn tinh quang bay lên, trong không trung ngưng tụ thành một đoàn hỏa diễm hai màu vàng kim, đen giao nhau, bay tới cái miện phong thứ hai, kế cận cái trung tâm, chậm rãi hiển thị trên đó. Sự thay đổi vượt bậc về chất rốt cuộc cũng ngay thời khắc này hoàn thành. Ma lực từ trạng thái khí chuyển hóa thành trạng thái lỏng, chỗ tốt nhất chính là tiết kiệm được không gian ma lực. Trung quanh căn nguyên âm dương miện trong lòng ngực Cơ Động, chỉ còn lại một chất lỏng hỗn hợp hai màu vàng kim, đen và một luồng lốc xoáy nho nhỏ. Luồng năng lượng chất lỏng giống như một cái xoáy nước lặng yên xoay chung quanh, không ngừng tô đậm căn nguyên âm dương miện chiếu rọi khiến cho mỗi một kinh mạch trong cơ thể hắn hiện rõ ra. Cách chương.